Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đối thoại. Có một khái niệm gọi, web 2.0, hắn chủ yếu đặc điểm chính là lẫn nhau tính. Người sử dụng có thể tham dự trang web nội dung chế tạo. Hiện tại rõ ràng còn ở vào web 1.0 thời đại, trang web nội dung do công ty công nhân sáng tạo. Người sử dụng chỉ cần thành thật thật tiếp thu có thể. Nếu không có Tống Duy Dương lại để cho siêu hồ dẫn đầu đẩy ra nhắn lại bình luận công năng. Lúc này đại bộ phận trang web đều không có biện pháp nhắn lại. Mà Internet Bách Khoa, tác chính là thuộc về web 2.0, khái niệm điển hình sự vật. Thậm chí còn ra đời, Duy Cơ Kinh Tế Học. Đồ chơi này nhi là tốn hao 900 vạn đô la nghiên cứu ra đến. Cũng theo Internet công ty kéo dài đến thật thể xí nghiệp. Rất nhiều xuyên quốc gia công ty lớn đều ở theo Duy Cơ Kinh Tế Học, trung hấp thụ mạch suy nghĩ. CCTV diễn truyền bá sở, người chủ trì cùng hai vị khách quý phân biệt nắm tay. Sau đó mỉm cười ngồi trở lại chính mình vị trí. Người chủ trì Vương Nham ăn mặc một thân nữ thức đồ vét, ngang tay tóc ngắn, có vẻ tinh thần giỏi giang. Nàng tại đạo truyền bá nhắc nhở hạ, đối mặt màn ảnh nói, người xem các bằng hữu mọi người khỏe, hoan nghênh đi vào đối thoại hiện trường cùng chúng ta cùng một chỗ đối thoại. Có một người tuổi còn trẻ, hắn còn không đầy mãn 25 tuổi, năm trước đã muốn nổi tiếng Hồ Nhuận Trăm Phú Bảng, vị thứ hai. Hắn được vinh dự sản phẩm trong nước đồ uống ngành sản xuất kháng chiến người tích cực dẫn đầu. Cũng là rất nhiều Internet công ty gây dựng sự nghiệp người trong mắt thiên sứ người đầu tư. Hắn còn lại để cho một cái tên là Tiểu Linh Thông di động điện thoại đi vào ngàn gia vạn hộ. Tên của hắn gọi Tống Duy Dương. Hôm nay theo chúng ta cùng một chỗ chú ý Tống Duy Dương chính là đến từ xã khoa viện viện nghiên cứu sinh lữ tiến sĩ. Đến từ Bắc Đại Vầng Sáng quản lý học viện đảm nhiệm giáo thủ. Hoan nghênh hai vị, người chủ trì còn nói, ta muốn hỏi một chút hai vị khách quý. Các người đối với Tống Duy Dương trước ấn tượng là như thế nào? Đảm nhiệm giáo thủ nhưng thật ra là vị phó giáo sư. Tuổi còn trẻ, năm nay vừa đầy mãn 36 tuổi. Hắn cười nói, đại lão bản A-Hát, đặc biệt có tiền, gây dựng sự nghiệp tiên phong đã muốn không thể dùng để hình dung hắn. Nên vậy dùng buôn bán thiên tài đến đánh giá. Hiện tại Bắc Đại Vầng Sáng Học Viện MBA giáo trình bên trong có hai cái Hỷ Phong công ty, một cái Thần Châu khoa học kỹ thuật kinh điển buôn bán án lệ. Trong nước có rất nhiều lão bản cùng cao đầu quản lý nhân tài tại học tập ni. Lữ tiến sĩ năm nay mới cầm bắt được tiến sĩ học vị. Hắn khiêu chân bắt chéo bên cạnh ngồi nói. Ta càng chú ý Tống tiên sinh tại Internet lĩnh vực động tác. Trong nước tam đại môn hộ trang web. Hắn đầu tư trong đó hai cái. Trong nước hai đại điện tử thương vụ công ty. Hắn đầu tư hắn một người trong. Mặt khác, ta nghe nói hắn còn đầu tư Tencent QQ, ánh mắt phi thường tinh chuẩn mà lại lớn mật. Hai vị này học giả lập tức triển khai thảo luận, chủ đề thậm chí chuyển rời đến người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp thượng. Đại khái nói chuyện tào lao 3-4 phút, người chủ trì vội vàng kéo về chủ đề, lại để cho hiện trường người xem đối với Tống Duy Dương triển khai đánh giá. Một cái Thanh Hoa đệ tử cầm microphone, đứng lên nói, theo thời trung học lên, Tống Duy Dương tiên sinh tựu là thần tượng của ta. Ta là theo, đặc giả, một thiên văn vẻ biết có người này. Rất nhanh lại đăng, Trung Quốc thanh niên, trên tạp chí chứng kiến hắn. Tống Duy Dương đại biểu cho đương đại Trung Quốc người trẻ tuổi. Kinh nghiệm của hắn chính là một truyền kỳ. Ta đặc biệt bội phục một điểm, chính là hắn ở gia đình lâm vào khốn cảnh thời điểm. Dùng thiếu niên thân đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Cái này phi thường rất giỏi. Ta làm không được, cho nên ta sùng bái hắn. Cho nên, đối thoại, chuyên mục đến Thanh Hoa thỉnh hiện trường người xem thời điểm. Ta người thứ nhất tự báo danh rồi. Ta còn mua một quyển, Xí nghiệp ra tinh thần. Hy vọng có thể tìm được hắn tự tay viết ký tên. Kế tiếp là một học sinh gia trưởng lên tiếng. Con của ta lập tức muốn đọc cấp 2 rồi. Ta có hai cái nguyện vọng. Tùy ý thực hiện một cái cũng có thể. Một cái nguyện vọng là con của ta có thể tưởng Tống Duy Dương như vậy. Yêu học tập, có đảm đương. Tuổi còn trẻ có thể gây dựng sự nghiệp thành công. Cái khác nguyện vọng là, nếu như con của ta không thích gây dựng sự nghiệp, vậy thì hướng Harvard nữ hài học tập, cố gắng thi đậu nước ngoài danh giáo toàn bộ ngạch học bổng. Cho nên, ta hiện tại cũng dùng Tống Duy Dương cùng Harvard nữ hài đến cổ vũ con của ta. Hắn mỗi ngày phải dùng 10 cái giờ đồng hồ đến học tập. Con muốn dùng 2 cái giờ đồng hồ đến rèn luyện thân thể cùng lực ý chí. Ta còn sẽ ở hài tử học tập ngoài, lại để cho hắn xem một ít phương diện buôn bán sách vở. Bồi dưỡng hắn đối với gây dựng sự nghiệp hứng thú. Này gia trưởng lại nói tiếp sẽ không xong. Người chủ trì cũng mặc kệ phát huy. Dù sao hậu kỳ hội cắt đứt đại bộ phận lên tiếng. Cuối cùng một vị lên tiếng hiện trường người xem. Tuổi khá lớn, đã muốn nhanh 50 tuổi. Người chủ trì mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta cũng thỉnh đến Tống Duy Dương trường cấp 3 chủ nhiệm lớp Đào Khánh Phương sư phụ. Đào lão sư, ngươi có thể nói một chút ngươi trong ấn tượng Tống Duy Dương sao? Đào Khánh Phương tiếp nhận microphone nói. Tống Duy Dương đứa bé này nha. Tương đối hoạt bát, thành tích rất tốt. Mỗi lần cuộc thi đều đứng đầu trong danh sách. Hắn không phải lớp học nhất, cố gắng đệ tử. Nhưng học tập của hắn hiệu suất rất cao. Đi học chăm chú nghe giảng. Tan học hoàn thành bài tập. Cũng không còn thấy hắn mua cái gì phụ đạo tư liệu. Hắn có thể thi đậu phục sáng đại học. Hoàn toàn ở dự liệu của ta chính giữa. Thậm chí ta vốn cho là hắn hội đọc Thanh Hoa Bắc Đại. Đột nhiên một cái hiện trường người xem, tranh cãi, xen vào nói, nhưng ta nghe nói, Tống Duy Dương đọc chính là tự trả tiền sinh, hắn lúc ấy cũng không có thi đậu phúc đán. Đào Khánh Phương trong nội tâm rất không cao hứng, nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười. Nếu như ngươi đang ở đây sắp tốt nghiệp cấp 3 thời điểm, phụ thân đột nhiên bỏ tù, trong nhà bị người ép trả nợ. Chính mình còn vội vàng việc buôn bán. Ngươi còn có thời gian học tập. Ngươi còn có thể kỳ thi đại học lúc phát huy bình thường sao? Lúc ấy Tống Duy Dương luôn luôn muốn xin phép nghỉ. Ngay bài tập ở nhà đều ở công ty trong văn phòng làm. Thậm chí bề bộn bắt đầu đứng dậy đều chẳng quan tâm một lần cuối cùng kỳ thi thử. Vị kia đảm nhiệm, giáo thụ đột nhiên chen vào nói. Ngay lúc đó Tống Duy Dương có khả năng so với hắn tại trong đại học càng bề bộn. Bởi vì Hỷ Phong vừa mới bắt đầu phát triển, sự tình gì đều cần chỗ hắn lý. Quản lý một nhà công ty thật là phí tinh lực. Tại điểm này thượng, ta hiểu Tống Duy Dương kỳ thi đại học phát huy thất thường. Đổi thành những người khác, khả năng liền trực tiếp buông tha cho kỳ thi đại học. Lựa chọn tập trung tinh thần việc buôn bán. Trước kia vị kia đệ tử gia trưởng nói, ta thích nhất đúng là Tống Duy Dương điểm này. Hắn tuy nhiên việc buôn bán thành công, nhưng thủy chung nhớ rõ mình là một đệ tử. Vừa rồi nghe vị này Đào lão sư nói, Tống Duy Dương ở công ty văn phòng đều phải làm bài tập. Có thể thấy được hắn có một loại cái đinh tinh thần. Không buông tha bất luận cái gì có thể dùng đến học tập thời gian. Hiện tại rất nhiều đệ tử, sau khi tan học không làm tác nghiệp, chạy tới tiệm internet lên mạng, chạy tới đánh bóng đá bóng rổ. Quả thực chính là tại lãng phí tốt thanh xuân. Người ta Tống Duy Dương là ở gây dựng sự nghiệp trong lúc kiên trì học tập. Cho dù hắn thi không đậu, thì rớt phúc đán, chỉ thi đậu một cái trường đại học. Ta cũng vậy đồng dạng muốn tán thưởng hắn. Người chủ trì cười nói, xem ra tất cả mọi người phi thường ưa thích Tống Duy Dương. Các ngươi hôm nay muốn gặp đến hắn sao? muốn, người xem cùng kêu lên hô. Tống Duy Dương đã tại thu hậu trường đợi hơn 10 phút đồng hồ. Tại nhân viên công tác nhắc nhở hạ đi đến trước sân khấu. Hắn cùng Hàn Thiếu đãi ngộ vừa vặn sự khác biệt. Lộ diện trong nháy mắt. 2/3 hiện trường người xem trực tiếp đứng lên hoan hô. Vì vậy tiết mục định vị chính là cao đầu. Tiền vệ, Tân Duệ, Tư Biện. Hiện trường người xem bên trong không có lão đầu nhi lão thái thái. Đại bộ phận đều thuộc về 35 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Ngươi hào, ngươi hào. Người chủ trì mỉm cười bắt tay nói. Ngươi hào, Tống Duy Dương phân biệt cùng người chủ trì. Hai vị khách quý nắm tay, đón lấy lại đi đến thính phòng trước sân khấu. Cùng chính mình chủ nhiệm lớp bắt tay nói. Đào lão sư, đã lâu không gặp, thân thể có khỏe không? Tốt, tốt. Đào Khánh Phương mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng tựu một người bình thường trung học sư phụ. Hôm nay thật sự rất có mặt mũi. Đợi Tống Duy Dương trở lại trên chỗ ngồi. Người chủ trì hỏi. Ta nên xưng hô ngươi vì Tống lão bản có lẽ hay là Tống tiên sinh đâu này? Tống Duy Dương nói. Trực tiếp hô danh tự có thể. Danh tự chính là dùng để hô. Cái kia. Tống Duy Dương. Người chủ trì bắt đầu kéo việc nhà, vừa rồi ngươi đều ở phía sau nhìn xem a. Mọi người phi thường thích ngươi, nhất trí tán thưởng, Tống Duy Dương ôm quyền cười nói, đa tạ các vị yêu ái. Người chủ trì nói, ngươi biết không, ngươi là Trung Quốc, tất cả người trẻ tuổi dốc lòng thần tượng. Tống Duy Dương lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, vì cái gì? Người chủ trì hỏi. Tống Duy Dương nói, ta cũng không phải nhân dân tệ, làm sao có thể mỗi người ưa thích, tán thưởng người của ta khẳng định có, mắng người của ta cũng rất nhiều, nhưng khẳng định đại bộ phận mọi người không đếm xỉa ta. Bởi vì bọn họ là tự nhiên mình chú ý điểm, đem người cùng tiền so, rất có ý tứ thuyết pháp, người chủ trì nói, nhưng thực có rất nhiều mắng ta sao của ngươi. Ta như thế nào không biết. Tống Duy Dương nói. Khá nhiều loại. Đoạn thời gian trước tinh khiết nước sự kiện. Online thì có một đống phun ta. Còn có khách hàng viết thơ gửi tới công ty mắng ta. Thậm chí còn có càng không thể nói lý. Ta đi nằm ngay tại internet nói chuyện phiếm trong phòng gặp được qua. Hắn nói tiểu linh thông là đồ bỏ đi sản phẩm. Cho nên ta cũng là cái đồ bỏ đi. Người chủ trì nói, gặp được loại tình huống này, trong nội tâm khẳng định rất tức giận a. Tống Duy Dương lắc đầu nói, Lương Khải Siêu tải, Lý Hồng Chương chuyện, thảo luận. Thiên hạ duy dong nhân không có lỗi gì không dự, cố dự khắp thiên hạ, chưa hẳn không là kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp. Báng khắp thiên hạ, chưa hẳn không là vĩ nhân. Ta tuy nhiên đương làm không được vĩ nhân, nhưng đã bị rất nhiều người mắng. Nói rõ ta còn là rất nổi danh khí. Ta đã tự nhận là không có làm sai cái gì. Cái kia bị chửi nên vậy cảm thấy cao hứng mới đúng. Đảm nhiệm giáo thụ nói, Tống lão bản cái này tâm tính rất tốt. Khó trách việc buôn bán có thể thành công. Người chủ trì nói, nhưng ta cảm thấy đắc a. Nếu có rất nhiều người mắng. Nên vậy cải tiến chính mình, làm được rất tốt, lại để cho những người kia á khẩu không trả lời được. Mắng không thể mắng, Tống Duy Dương nói, đúng, cho nên những người kia mắng tiểu linh thông là đồ bỏ đi. Ta liền định đẩy ra điện thoại di động của mình, đợi Thần Châu điện thoại được xuất bản rồi, ta xem bọn hắn còn thế nào mắng ta. Lữ tiến sĩ kinh ngạc nói. Thần Châu khoa học kỹ thuật muốn lấy điện thoại ra rồi. Tống Duy Dương nói, dẫn sóng một cái làm đi gọi nghe điện thoại cơ đều lấy ra cơ rồi. Thần Châu khoa học kỹ thuật vì cái gì không thể làm điện thoại? Thuận tiện lộ ra một câu, tương lai Thần Châu điện thoại, hội chọn dùng rất nhiều tự chủ kỹ thuật. Ta đây tự chúc Thần Châu điện thoại lượng tiêu thụ khả. Quan, người chủ trì nói. Tống Duy Dương nói, cảm ơn, người chủ trì rất nhanh chuyển đổi chủ đề. người đầu tư lĩnh vực có rất nhiều. Một người là đồ uống thực phẩm, một người là điện tử sản phẩm, còn có một là Internet. Cái này tại chúng ta đối thoại khách quý chung thật là hiếm thấy. Chúng ta liền từ đồ uống bắt đầu trò chuyện a. Hỷ Phong lúc nào có thể đánh bại Coca-Cola cùng Pepsi-Cola? Tống Duy Dương cười nói, cái này hai cái đều là xuyên quốc gia công ty lớn. Tương lai 20 năm đều đừng nghĩ đánh bại bọn hắn. Mượn Pepsi-Cola mà nói, người ta rất không dừng lại bán đồ uống. Kentucky Fried Chicken cùng Pizza Hut đều là Pepsi công ty. Tuy nhiên mấy năm trước bị hủy đi phân đi ra rồi. Nhưng Pepsi như trước tại cổ phần khống chế. Người chủ trì có chút kinh ngạc. Kentucky Fried Chicken thuộc về Pepsi Cola công ty. Tống Duy Dương nói, người không gặp Kentucky Fried Chicken ở phía trong chỉ bán Pepsi Cola sao? Coca-Cola đều bán không vào đi, mà cùng Kentucky Fried Chicken võ đài McDonald's. Tác chính là chỉ bán Coca-Cola, người ta thuộc về chiến lược hợp tác đồng bọn, cho nên Hỷ Phong công ty ý định đến đỡ một cái dân tộc thức ăn nhanh nhãn hiệu. Trong tiệm chỉ bán Hỷ Phong phi thường Cola, hiện tại đã bắt đầu bố cục rồi, phòng trừng cuối năm mọi người có thể nghe được tin tức. Đảm nhiệm giáo thụ cười nói, Tống lão bản tại làm tuyên truyền thêm nhiệt nì. Có lẽ hay là không thể gạt được Bắc Đại giáo. Sư, Tống Duy Dương cười nói, đối với cái này hai nhà công ty. Hỷ Phong sắp tới mục tiêu, chính là tại Trung Quốc thị trường đánh bại bọn hắn. Trước mắt, chúng ta đã ở cá biệt khu lấy được thắng lợi. Nói thí dụ như Tây Khang tỉnh, ngoại trừ Tuyết Bích bên ngoài, Coca-Cola công ty sản phẩm rất ít thấy. Người chủ trì nói, ngươi một cái làm đồ uống, lúc trước nghĩ như thế nào đến đổi nghề làm điện tử sản phẩm? Trong tay có chút tiền nhàn rỗi, lại vừa vặn đụng phải tiểu linh thông hạng mục, vậy thì thử làm một lần chứ sao? Tống Duy Dương nói, đột nhiên có hiện trường người xem nhấc tay, người chủ trì nói, đem micro cho hắn, vị kia hiện trường người xem đứng lên nói, Tống Duy Dương, mọi người đều biết. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty đại cổ đông là Kim Ngưu vốn liếng. Mà Kim Ngưu vốn liếng giống như lại là ngươi dùng đầu tư cổ phiếu lợi nhuận đến tiền thành lập. Ta cũng vậy, ưa thích đầu tư cổ phiếu. Thâm Giao chỗ bên kia đem ngươi xưng là cổ thần. Nói ngươi đầu tư, Quỳnh Dân Nguyên, buôn bán lời hơn tỷ tài chính. Tống Duy Dương lắc đầu nói, không có nhiều như vậy, chỉ buôn bán lời mấy ngàn vạn. Vị kia hiện trường người xem nói, nhưng Quỳnh Dân Nguyên phóng đại thuộc về không tuân theo quy định thao tác. Công ty tổng giám đốc đã muốn ngồi chồm hổm nhà giam đi. Người lúc ấy vì cái gì dám tuyệt bút mua vào Quỳnh Dân Nguyên? Nhưng lại một mực túm trong tay nửa năm, đợi cho giá cổ phiếu điểm cao nhất thời điểm mới bán. Người là tìm được tin tức sao? Cũng là người chính mình tự tham dự không tuân theo quy định thao tác. Hiện trường xôn xao, rất nhiều người xem còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Người chủ trì cười dịu dàng nhìn xem Tống Duy Dương, không có ý đồ cắt ngang, mặc dù tràng diện không khống chế được, cũng có thể đem cái này đoạn tại hậu kỳ cắt đứt. Tống Duy Dương dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, ta không phải tại giá cổ phiếu điểm cao nhất lúc bán, mà là đang tương quan ngành ra sân khấu chính sách lúc bán. Cái này thuộc về bình thường thị trường phán đoán. Thứ hai, ta sở dĩ mua tiến Quỳnh Dân Nguyên, là vì này nhà công ty tuyên truyền khái niệm rất đẹp. Tại lúc ấy là tất nhiên muốn chướng. Thứ ba, ta một mực nắm nửa năm mới bán. Là vì ta phát hiện của bọn hắn năm chung tài báo xinh đẹp. Ta đã đoán có khả năng tài báo làm bộ, nhưng nói ra ai mà tin a hát. Bọn hắn làm giả dốc lên giá cổ phiếu. Ta đây hãy theo mua một lớp chứ sao. Ta không sợ bị chứng nhận giám ngành thu được về tính sổ. Bởi vì ta chống lại cha. CCTV nếu như gan lớn, cái kia đoạn văn này không cần véo. ta dám nói cho cả nước người xem nghe. Vị kia hiện trường người xem giơ ngón tay cái lên. Tống lão bản, ta bội phục ánh mắt của ngươi cùng sức phán đoán. Cảm ơn, Tống Duy Dương nói. Vị kia hiện trường người xem lại hỏi. Tống lão bản, ngươi có thể dạy ta một ít đầu tư cổ phiếu tuyệt chiêu sao? Tống Duy Dương nói, tuyệt chiêu không có, bây giờ là đại ngưu thành phố, ngươi tùy tiện mua là được. Ta chỉ nói một câu, lại mua nửa năm ngươi hãy thu tay a. Có nghe hay không khích lệ tùy ngươi. Đa tạ, vị kia hiện trường người xem cười ngồi xuống. Đảm nhiệm giáo thụ nói lên đầu tư cổ phiếu. Tống lão bản tại Cảng Thành cũng là cổ thần, đã từng đánh lui qua tài chính cự ngạc Soros. Tống Duy Dương cười to, Soros là bị nước Nga chính phủ cùng chính phủ Trung Quốc đánh lui. Ta hãy theo đánh thuận phong trận chiến mà thôi. Đảm nhiệm giáo thụ cũng đừng như vậy cất nhắc ta. Không phải thổi phồng, đảm nhiệm giáo thụ nói, ngay lúc đó tình huống quá dọa người rồi. Ai dám dẫn tiền kết cục a hát. Tống lão bản có thể phán đoán chính xác thế cục, còn dám đem tiền nện vào đi. Chỉ hai điểm này tựu cũng đủ đáng giá khen. Ta nghiên cứu qua ngươi buôn bán kinh nghiệm, mỗi lần quyết định đều phi thường tinh chuẩn mà lại quyết đoán. Đây là một người thiên phú, không học được, cũng rất khó bồi dưỡng. Lữ tiến sĩ nói, cái này ta rất đồng ý. Ta cùng siêu hồ Trương Chiêu Dương tán gẫu qua. Hắn lúc trước khắp nơi tìm kiếm tài chính, chạy lượt Trung Mỹ hai nước đều không người đầu tư. Kết quả đi Phúc Đán tìm Tống lão bản, chỉ nói mấy câu, sẽ đem tài chính đem tới tay. Lúc kia, Trung Quốc còn không có buôn bán trang web. Tống lão bản khoản này đầu tư cực kỳ thấy xa. Tống Duy Dương cười nói, lão Trương đó là đang khoác lác. Ta lúc ấy cùng hắn hàn huyên nửa giờ đâu rồi, làm sao có thể chỉ nói mấy câu. Hơn nữa hắn cũng không nói phục ta, bởi vì hắn ngay khả thi phương án đều không có, càng không biết nên làm cái gì nội dung. Tại chỗ đã bị ta hỏi được á khẩu không trả lời được, trực tiếp buông tha cho, nói với ta chào tạm biệt gặp lại sau. Lữ tiến sĩ hiếu kỳ nói, hắn ngay khả thi phương án đều không có, cái kia làm sao ngươi còn đầu tư? Tống Duy Dương nói, bởi vì Trương Chiêu Dương rất có tình cảm mãnh liệt a hát. Trung Quốc vừa rồi không có buôn bán trang web, lại để cho một cái giàu có gây dựng sự nghiệp tình cảm mãnh liệt người đi làm Trung Quốc đệ nhất ra buôn bán trang web. Cái này thân mình chính là đáng giá đầu tư sự tình. Mặc dù thất bại, cũng có thể ghi vào Trung Quốc Internet sử sách. Lữ tiến sĩ hỏi, về Internet trời đông giá rét làm sao ngươi xem? Tống Duy Dương nói, siêu cầu gần đây động tác ngươi biết không? Internet bách khoa toàn thư kế hoạch. Lữ tiến sĩ gật đầu nói, cái này là trả lời. Tống Duy Dương nói, Lữ tiến sĩ nói, ta thừa nhận Internet bách khoa toàn thư rất có tiền đồ, nhưng cái này cùng Internet trời đông giá rét có quan hệ gì? Tống Duy Dương nói, Internet không phải cái đó nhà công ty Internet, mà là toàn thể dân mạng Internet. Trước kia trang web hình thức đều đi lệch, đơn thuần, chế tạo, truyền bá, tiếp nhận, hình thức, ta xưng là web 1.0 thời đại, ngày nay sau phát triển xu thế, ta cho là nên là toàn dân tham dự. Trang web đệ nhất định vị hẳn là khu vực nền tảng. Người sử dụng đã được chúng lại là nội dung người chế tạo. Tựa như siêu cầu bách khoa như vậy, tất cả dân mạng cùng một chỗ sáng tạo nội dung, cùng một chỗ chia sẻ nội dung. Ta xưng là web 2.0, chỉ cần càng ngày càng nhiều trang web hướng phương diện này phát triển, web 2.0 thời đại tựu đã đi đến. Internet trời đông giá rét cũng đã trôi qua rồi. Lữ tiến sĩ trầm ngâm suy tư, lập tức gật đầu nói, cái này thuyết pháp rất mới lạ, ta sẽ với tư cách đầu đề đến nghiên cứu. Người chủ trì cười nói, xem ra Tống Duy Dương đối với Internet phi thường tinh thông. buổi nói chuyện tựu lại để cho Lữ tiến sĩ chăm chú tự hỏi. Tống Duy Dương nói, ta không hiểu máy tính cùng Internet, ta chỉ biết đánh chữ nói chuyện phiếm chơi trò chơi. Vị kia gia trưởng người xem đột nhiên nhấc tay, bị người chủ trì đồng ý lên tiếng. Tống tiên sinh đã ở online nói chuyện phiếm chơi trò chơi sao? Cái này có thể hay không chậm chế học tập của ngươi cùng công tác? Không biết, Tống Duy Dương nói, vị kia gia trưởng hỏi, cái kia ngươi có phải hay không có thời gian biểu, mỗi ngày quy định trên mình võng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tống Duy Dương nói, ta trợ lực sẽ cho ta an bài nhật trình, chương trình trong một ngày, nhưng chủ yếu là công sự. Tại thanh nhàn thời điểm, ta sẽ mình lựa chọn giết thời gian phương thức, có thể sẽ xem cả ngày sách, cũng có thể ở online lấy người trò chuyện một cái suốt đêm. Vị kia gia trưởng nói, ngươi là người trưởng thành, có thể chi phối thời gian của mình, nhưng ta cho rằng đệ tử không nên lên mạng, đặc biệt là vọc máy vi tính trò chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, đệ tử là muốn hợp lý phân phối thời gian, làm cái gì cũng không thể trầm mê. Vị kia gia trưởng nói, ngươi đọc sách lúc cũng lên mạng sao? Tống Duy Dương cười nói, lên a, hiện tại cũng lưu hành cho mình khởi nickname. Ta hẳn là toàn bộ thế giới người thứ nhất có được chuyện nét chung tên người. Hoa, hiện trường người trẻ tuổi cùng kêu lên kinh hô. Một cái người xem xen vào nói, làm sao ngươi biết ngươi là người thứ nhất? Tống Duy Dương cười nói, bởi vì lúc ấy căn bản không thể đăng ký chuyện nét chung tên. Ta liền cho Tiểu Mã Ca đưa ra đề nghị, lại để cho hắn hơi chút cải tiến xuống. Vì vậy Mã Trạm dẫn đầu đẩy ra tiếng chung đăng ký. Tiểu Mã Ca tại trước tiên cho ta biết, ta lại đang trước tiên đăng ký hết nợ số. Tiểu Mã Ca là ai? Một đệ tử người xem hỏi. Kiu Kiu lão bản a hát. Tống Duy Dương cười nói. Học sinh kia kinh ngạc nói, ngươi cùng Kiu Kiu lão bản cũng nhận thức? Tống Duy Dương nói, Kiu Kiu lão bản, võng dịch lão bản, mọi người trước kia đều biết, đều là một cái chạm bạn trên mạng. Vậy ngươi Kiu Kiu số là bao nhiêu? Có thể lộ ra thoáng một tí sao? Học sinh kia nói. Tống Duy Dương nói, có thể a hát, ta là số 1 Kiu Kiu, đừng nghĩ lấy ra tăng ta hảo hữu, đây là bên trong số, không thể bị tăng thêm, chỉ có thể ta tăng thêm người khác. Học sinh kia vẻ mặt hâm mộ, hận không thể lấy đao tử bức Tống Duy Dương giao ra tài khoản. Lại có một học sinh người xem hỏi, Tống lão bản, vậy ngươi người thứ nhất nickname tên gì? Tống Duy Dương nói, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. A hát, cái gì? Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ha ha ha ha, toàn trường cười làm một đoàn. Ngay người chủ trì đều bị trêu chọc nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục